Chương 913, khiến người hoài nghi. Thế nhưng vào lúc này bạn nhỉ dâu không có nghĩ tới là bọn họ ở nghe được câu này sau đó lại giống như làm như không nghe thấy tiếp tục lái lấy xe. Một người khác cũng là tiếp tục nhìn chăm chú vào phía trước hoàn toàn không để ý đến bạn nhỉ dâu bộ dạng. Mà vào lúc này bạn nhỉ dâu không biết bọn họ là bởi vì không muốn phản ứng chính mình, còn là bởi vì bọn họ sợ xảy ra cái gì, giữa bọn họ bí mật. Cho nên vào lúc này hắn thức thời không có nói thêm gì nữa, thế nhưng vào lúc này hắn lại không thể biểu hiện quá mức, nhưng dáng vẻ, cho nên vào lúc này, bạn nhỉ dâu biểu hiện ra một bộ cố tình gây sự bộ dạng, mở miệng nói, ngươi vì sao không để ý tới ta, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu, hiểu hay không phải tôn trọng người A mà vào lúc này ngồi ở vị trí. Kế bên tài xế mặt người an ninh kia vào lúc này rốt cuộc mở miệng nói, hắn nói người kia để cho ta tới đón các ngươi thời điểm không có nói qua để ta và các ngươi nói chuyện này, cho nên ngươi mặc kệ kế tiếp hỏi chúng ta vấn đề gì, chúng ta đều sẽ trả lời. Mà hắn cũng vào lúc này, hắn hết sức sinh khí, hắn mở miệng nói, các ngươi đây là thái độ gì a, tốt xấu ta cũng là xem như là khách nhân, mặc kệ bọn họ năm nay tới các ngươi là thuộc về cùng bọn họ là thân phận gì thế nhưng bất kể nói thế nào đối nhân xử thế nhất lễ phép căn bản. Ngươi cũng có thể nói chuyện với ta a thu được, nơi đây thời điểm bạn nhì dâu chứng kiến hắn không tính lại nói chuyện với chính mình, cho nên vào lúc này hắn càng thêm tức giận mở miệng nói, các ngươi cũng quá không hiểu. Được tôn trọng người, ta vừa không có hỏi các ngươi cái gì quá đáng vấn đề, vì sao không trả lời ta bởi vì nói như vậy để cho ta hết sức sinh khí, ta không nghĩ tới đi. Xe đô vào lúc này ngồi ở trên ghế lái bảo an giống như là không có nghe được bạn nhì dâu lời nói giống nhau. Hắn tiếp tục chuyên tâm lái về phía trước lấy, xe của hắn căn bản không có để ý tới bạn nhì dâu ý tứ, mà vào lúc này bạn nhì dâu mở miệng nói, các ngươi có nghe hay không, ta nói xe đỗ ta không muốn hắn đi đâu, các ngươi cái này. Một xe người là quái nhân bao quát hắn khẳng định cũng là, cho nên ta không muốn cùng các ngươi như vậy quái nhân đi tiếp tục tiếp xúc ta không cần phải với các ngươi làm xong hàng xóm, cũng không cần phải với các ngươi chỗ tốt biết bao quan hệ. Mà vào lúc này bạn nhỉ dâu đã nỗ lực bắt đầu đi mở cửa xe, lại phát hiện cửa xe khóa căn bản không ở nơi này chỗ ngồi trước mặt cho nên hắn căn bản là không có cách mở ra nơi này cửa xe, cho nên vào lúc này hắn vô cùng tức giận mở miệng nói, các ngươi nhanh lên một chút mở ra cho ta cửa xe, nếu không ta nói cho các ngươi biết là bắt cóc. Mà vào lúc này hai người bọn họ cùng nhau, cái gì cũng không nói lời nào, một mực lái xe, dường như không có nghe được bạn nhỉ dâu. Theo như lời nói, hơn nữa lúc này bọn họ chắc cũng là có thể xác định bạn nhì dâu căn bản là không có cách mở cửa xe, mà vào lúc này bạn nhì dâu mở miệng nói, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì, tại sao phải cột ta nhị đại lúc này ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt bảo an rốt cuộc mở miệng nói, chúng ta cái gì cũng không muốn làm, chẳng qua là muốn mời ngươi qua làm khách. Bất quá ngươi nếu là lại không an phận nói, chúng ta chỉ có thể áp dụng một ít tương đối cực đoan thủ đoạn. Nếu như ngươi tiếp theo tìm lời của chúng ta liền cho ngươi thiếp phong điều. Mà vào lúc này bạn nhì dâu biểu hiện ra một bộ vô cùng u mê dáng vẻ, hắn mở miệng nói, thiếp giấy niêm phong là có ý gì, các ngươi muốn làm gì? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế bảo an quay đầu chừng bạn nhì dâu liếc mắt mở miệng nói, cho ngươi thiếp giấy niêm phong ý tứ nói đúng là dùng băng dán giấy đem ngươi miệng đóng lại, để cho ngươi không có biện pháp lại nói tiếp làm cho ngươi an tĩnh một điểm. Mà vào lúc này bạn nhỉ dâu sau khi nghe càng thêm tức giận, hắn đều muốn nhảy cờ lên, nếu như không phải hắn ngồi ở trong xe lời nói, sợ rằng vào lúc này hắn đã khua tay múa chân muốn nhảy cờ lên. Mà bạn nhỉ dâu đang chuẩn bị lại theo bọn họ dựa vào lý lẽ biện luận thời điểm, một cái trong đó bảo an đã lấy ra băng dán giấy, hơn nữa hắn vào lúc này biểu hiện ra một bộ vô cùng hung ác bộ dạng, dường như đang nói ngươi nếu là lại không an phận nói, ta sẽ không khách khí với ngươi. Lúc này người an ninh này lại bộ dáng như vậy nói. Bạn nhỉ dâu vào lúc này rốt cuộc yên tĩnh lại, hắn không có nghĩ đến người này cũng dám đối với chính hắn một dáng vẻ, chỉ sợ là Triệu Vi cái kia còn không có phân phó chính hắn là thân phận gì à, cho nên bọn họ mới có thể như vậy đối với mình bất quá cũng không nghĩ tới hai người bọn họ là như vậy đối với mình xuất ruột. Bất quá bạn nhỉ dâu chính mình tâm lý rành mạch từng câu. Hắn biết mình làm như vậy hoàn toàn là bởi vì mình muốn cho bọn họ bỏ đi lòng nghi ngờ, bởi vì bọn họ nhất định sẽ đem nhất cử nhất động của mình đều hồi báo cho Triệu Vi, mà lại nói bất định Triệu Vi hiện tại là có thể thấy được chính mình tất cả tình huống, nói không chừng ở nơi này trong xe còn có cái gì giam không khí, một dạng đồ đạc. Cho nên lúc này bạn nhỉ dâu đồ cười yên tĩnh lại, sau đó lặng lẽ bất động thanh sắc đi xem cảnh sát chung quanh, sau đó nhưng thật ra là hắn chú ý, cái xe này lên tới cuối cùng ở cái gì địa phương, có thể có một ít giam không khí có thể chứng kiến nhất cử nhất động của mình cho nên vào lúc này yên tĩnh lại. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.